Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 696, chương 697, truyền ra. 3 ngày sau, Khương Tâm Thành đại chiến tin tức truyền ra về sau. Toàn bộ Lăng Thiên vực vô số thế lực đều chấn động vạn phần. Khương Tâm Thành đại chiến, Liên Minh thắng. Không, hẳn là Đại Tần Hoàng Triều thắng. Theo Lý Chính đem còn sống 30 vạn liên minh đại quân thả ra về sau. Một mực tại chú ý Khương Tâm Thành đại chiến các thế lực rốt cục đối tình huống lúc đó có hiểu biết. Khi biết được tình huống về sau, thì liền không có trên chiến trường hai đại hoàng triều cùng hai đại thánh địa người đều trở nên khiếp sợ. Đầu tiên là Xích Sát Thánh Chủ bị mai phục, Hỏa Hoàng Hoàng Triều Viêm Long Thánh Vương đến, sau cùng lại đến Khương Tâm Thành phá. Nhắc lên Lăng Thiên vực lớn nhất một trận đại chiến, vượt qua 10 vị Thánh Vương tham chiến. Sau cùng Ma Diễm Thánh Vương, Thiên Long Thánh Vương, Thiên Hỏa Thánh Chủ nguyên một đám chết đi. Đến sau cùng Đại Tần Hoàng Triều vậy mà tại vạn phần mạo hiểm thời điểm. Bạo phát trước nay chưa có thực lực. Thánh Võ nghịch chém Thánh Vương. Hơn nữa còn không phải một vị, mà chính là 3 vị. Đại Tần Hoàng Triều Trấn Quốc Đại Tướng Quân Hạng Vũ, Đại Tần Hoàng Triều Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân Lữ Bố, Đại Tần Hoàng Triều Thiên Bảo Đại Tướng Quân Vũ Văn Thành Đô. Khi bọn hắn theo 30 vạn liên minh tướng sĩ trong miệng biết được tin tức này, cảm thấy vô cùng rung động. Cái gì là Thánh Võ? Cái gì là Thánh Vương? Chênh lệch đâu chỉ gấp 10 lần, càng hơn 100 hơn lần nghìn lần. Hơn nữa còn đều là Thánh Vương cảnh hậu kỳ, trọn vẹn bước một cái đại cảnh giới. Kỳ thật Tôn Vũ cũng là đồng dạng lấy Thánh Võ cảnh nghịch chém Thánh Vương. Chỉ bất quá không có Hạng Vũ tam huynh đệ như thế dễ thấy thôi. Mà tin tức này trọn vẹn chấn kinh Lăng Thiên vực ức vạn vạn một tháng mới yên tĩnh xuống. Càng có chí chi sĩ làm cẩn thận giải Đại Tần Hoàng Triều đi vào Lăng Thiên vực sự tích về sau. Đối Đại Tần Hoàng Triều cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Ngắn ngủi thời gian mấy năm tại Đại Tần Hoàng Triều đi vào Lăng Thiên vực về sau, quả thực xuôi gió xuôi nước. Đầu tiên là trực tiếp cầm xuống Tiết Mộ Hoàng Triều hai đại cương vực, tại Lăng Thiên vực đứng vững vàng căn cơ. Lại tại Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa đại chiến thời điểm, nắm lấy thời cơ cùng nhau giải quyết hai thế lực lớn, nhất thống Nam vực. Mà bây giờ trực tiếp trở thành Lăng Thiên vực duy nhất bá chủ. Bởi vậy làm Đại Tần Hoàng Triều không hề nghi ngờ trở thành Lăng Thiên vực bá chủ thời điểm. Lăng Thiên vực các loại tản mát nhân tài cường giả bắt đầu ào ào đầu nhập vào Đại Tần Hoàng Triều. Mà trong một tháng này, Tần quân tại Lý Mục cùng Từ Thế Tích chỉ huy phía dưới xuất lĩnh đại quân xuất kích, đã đem sau cùng Lăng Thiên Thánh Địa phản kháng lực lượng toàn bộ tiêu diệt. Nắm trong tay Bắc vực, lòng lang dạ thú, Hắc Diễm Hoàng Triều trong triều đình, tân nhiệm Hắc Diễm Hoàng Triều chi chủ, Hỏa Diễm, người mặc Hỏa Diễm Long Bào, song mi như lửa, nổi giận đùng đùng, phía dưới văn võ quan viên đều là cúi đầu xuống, không dám xem thường, đây đã là bọn họ mới nhậm chức bệ hạ 5 lần 7 lượt gầm thét. Cái này gào thét đương nhiên là đối Đại Tần Hoàng Triều gào thét. Trẫm đã đem Bắc vực đếm tòa thành trì toàn đều nhường cho Đại Tần Hoàng Triều. Bọn họ còn muốn để cho chúng ta phụng hiến ra một nửa lãnh thổ. Cái này căn bản là Đại Tần Hoàng Triều một mực tại tính toán chúng ta. Lúc trước Khương Tâm Thành nhất chiến, thẳng đến Liên Minh Thánh Vương đều đã chết mới ra tay. Cái này Đại Tần Hoàng Triều cũng là muốn xưng bá Lăng Thiên vực. Trên triều đình, Hỏa Diễm tiếng gầm gừ xông thẳng lên trời, nhưng vẫn là không có để dám đi trả lời. Tất cả mọi người biết Đại Tần Hoàng Triều âm mưu, nhưng vậy thì thế nào? Đã từng 4 đại liên minh Thánh Vương đều đã chết, bọn họ còn có cái gì phản kháng chỗ trống? Thậm chí xem như bọn họ Thánh Vương không có chết, cũng không phải Đại Tần Hoàng Triều đối thủ. Đối mặt Đại Tần Hoàng Triều cường thế yêu cầu, Lăng Thiên vực căn bản không có thế lực nào có thể phản kháng. Không nhìn thấy Đại Tần Hoàng Triều 3 đại thần tướng sừng sững tại Lăng Thiên vực biên vực, ngoại vực thế lực không người dám đi vào sao? Hỏa Diễm gầm thét một hồi về sau, gặp trên triều đình văn võ quan viên một mực trầm mặc cúi đầu. sau cùng bất đắc dĩ nhìn về phía đứng ở vị trí đầu não Phùng Kỳ. Lộ ra một chút hy vọng. Hy vọng Phùng Kỳ có thể có biện pháp nào. Phùng Thừa Tướng, hiện tại có biện pháp nào ngăn cản Đại Tần Hoàng Triều? Hỏa Diễm nghiến răng nghiến lợi nói. Một tháng trước, Hỏa Hoàng sau khi chết, triều đình náo động, Phùng Kỳ vì Hỏa Hoàng di chúc ủng hộ Hỏa Diễm trở thành Tân Hoàng. Sau đó càng là thuyết phục Xích Ảnh Vệ đứng đầu. Hắc Diễm Hoàng Triều tối cường giả Nhiếp Chính đầu phục Hỏa Diễm. Bởi vậy làm Hỏa Diễm trở thành Tân Hoàng hậu, Phùng Kỳ mục đích chung trở thành Thừa Tướng. Đến mức trước đó Thừa Tướng, Tân Hoàng cũng nên ở thời điểm này lập uy. Tăng thêm Xích Ảnh Vệ đứng đầu là Nhiếp Chính. Bởi vậy vị này trước Thừa Tướng rất dễ dàng danh chính ngôn thuận khám nhà diệt tộc. Nghe được Hỏa Diễm, chúng quan viên ào ào ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt kính sợ nhìn về phía Phùng Kỳ. Vị này sắp quyền khuynh triều giã Thừa Tướng. Trong một tháng này không chỉ là Thừa Tướng một mạch, bao quát không ít phản đối Phùng Kỳ đại thần nguyên một đám biến mất tại trong triều đình. Chỉ thấy Phùng Kỳ lộ ra đau thương thở dài chi sắc. Bệ hạ, bây giờ Đại Tần Hoàng Triều thế mạnh, thì coi như chúng ta lại cùng thế lực khác liên thủ đối kháng Đại Tần Hoàng Triều cũng không làm. Nên chuyện gì, thậm chí còn cho Đại Tần Hoàng Triều một cái lấy cớ. Trực tiếp đem chúng ta tiêu diệt. Hỏa Diễm bao quát những quan viên này nội tâm cũng là nồng đậm thở dài một hơi. Không có cách, ai bảo Đại Tần Hoàng Triều bây giờ thực lực mạnh như vậy. Hắc Diễm Hoàng Triều căn bản không có phản kháng chỗ trống. Thật không có cách nào sao? Hỏa Diễm sắc mặt tái nhợt nói. Hắn thật không cam lòng a, thật vất vả làm tới Hắc Diễm Hoàng Triều chi chủ. Bây giờ lại muốn cắt Hắc Diễm Hoàng Triều một nửa lãnh thổ cương vực cho Đại Tần Hoàng Triều. Là cỡ nào đau lòng a? Bệ hạ, bây giờ chỉ có thể dựa theo Đại Tần Hoàng Triều yêu cầu. Hiện tại chúng ta phải làm nhất đến cũng là sử dụng Hoàng Triều nội tình nhanh chóng bồi dưỡng. Được một vị Thánh Vương. Chỉ ít đến lúc đó chúng ta còn có một chút sức phản kháng. Chấn nhiếp Đại Tần Hoàng Triều. Phùng Kỳ trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Bây giờ Hắc Diễm Hoàng Triều tối cường giả cũng là Nhiếp Chính cũng là có khả năng nhất đột phá. Thánh Vương tồn tại, coi như trong Hoàng Thất còn có một vị Thánh Võ Cảnh sơ kỳ cường giả. Cũng lại bởi vì Đại Tần Hoàng Triều ép sát, mà đem bồi dưỡng mục tiêu đặt ở Nhiếp Chính trên thân. Quả nhiên Hỏa Diễm minh bạch Phùng Kỳ ý tứ. Cắn răng nói, tốt, thì theo Thừa Tướng làm như vậy. Dù sao còn lại tam đại thế lực cũng giống vậy. Bệ hạ thánh minh, trong triều văn võ quan viên ào ào cúi đầu cung kính nói. Tại tất cả mọi người nhìn không thấy góc độ, Phùng Kỳ khóe miệng hơi hơi dương lên. Đại Tần Hoàng Triều chỗ lấy không có một lần giải quyết Lăng Thiên Vực. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là nhân thủ không đủ. Trước đó quản lý Nam Vực liền đã đem trước đó mấy năm này tại ngũ vực bồi dưỡng nhân tài toàn bộ phái tới, bây giờ đột nhiên so Nam Vực còn bao la một số Bắc Vực. Coi như tuyển nhận lăng người của Thiên Vực mới, cũng có chút không đủ. Chớ đừng nói chi là còn có Đông Trung Tây Tam Đại Vực. Những thứ này đều quản lý địa phương nhân tài, đều cần thời gian bồi dưỡng. Lăng Thiên Vực đầu nhập vào Đại Tần Hoàng Triều nhân tài cũng cần thời gian quan sát. Bởi vậy Lý Chính hạ lệnh để liên minh bốn đại thế lực đều bị ra một nửa địa vực từ Đại Tần Hoàng. Chiều kết quả, lý do ngay tại lúc này bốn đại thế lực không có năng lực quản lý nhiều địa phương như vậy. Đây cũng là để Đại Tần Hoàng Triều đến đón lấy lại càng dễ trưởng khống Lăng Thiên Vực. Một miệng không thể ăn thành bàn tử. Dù sao Lăng Thiên Vực quá lớn, vượt qua Sở Vực hơn 100 lần, trước triệt để trưởng khống cầm xuống địa vực. Để Lăng Thiên Vực các thế lực tranh cướp lẫn nhau. Dù sao đều tại Đại Tần Hoàng Triều trong khống chế. Thậm chí còn có thể chiêu mộ đến càng nhiều nhân tài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.